Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Tịch Diệt Thiên Công cùng Thạch Nhân Đường. Thiên Bia Huyền Pháp tới tay. Một khẩu này màu đen giếng cổ, vừa bắt đầu không người chú ý, mãi đến tận hào quang màu đỏ ngòm kia rơi xuống đến sau, mới vừa có người nhận ra được một khẩu này giếng cổ là như vậy khác với tất cả mọi người. Tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi sức mạnh. Đó là một khẩu đường kính khoảng một trượng giếng cổ. Phía trên có khí đen lượn lờ, cho người một loại cảm giác sâu không lường được. Dường như giếng cổ phía dưới liên thông U Minh địa ngục cửa lớn, hầu như có thể đem người tâm thần đều thôn phệ đi vào. Chính giữa thành đá giếng cổ, nên chính là Thạch Nhân Đường cường giả lột xác vị trí. Toàn bộ thành trì sức mạnh đầu nguồn. Đáng tiếc vượt cửa ải thất bại. Thân tử đạo tiêu, bỏ không thành này. Vương Đằng chậm rãi lắc đầu. Thạch Nhân Đường cũng không phải như vậy dễ đi. Nhục thân thần thức Tịch Diệt Cung dưỡng Thạch Thành lại có mấy người có thể hồi phục lại. Bất quá, nếu là có Tịch Diệt Thiên Công giúp đỡ, hiểu ra trong đó niết bàn tịch diệt tâm ý, người đá này lột xác con đường không thể nghi ngờ sẽ thông thuận rất nhiều. Hắn linh quang chợt hiện, nắm chắc một tia mạch lạc. Niết bàn, tịch diệt này hai đại ý cảnh xác thực đối Thạch Nhân lột xác đường ý nghĩa phi phàm. Già thiên Tịch Diệt Thiên Công hắn cũng từng tu hành quá, hòa vào bản thân đạo quả. Ở đi lên Thạch Nhân Đường lột xác lúc có lẽ sẽ có mạnh mẽ trợ lực. Sau đó, Vương Đằng không còn quan tâm khẩu kia bị trấn áp giếng ma. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên bia đá. To lớn bia đá ở hào quang màu đỏ ngòm kia chiếu xuống. Phía trên nội dung đã có thể thấy rõ ràng. Hết thảy thân bia trên đều có chữ viết. Trong đó có hai chữ là tương đồng. Đều là vĩnh trấn, mỗi một tấm bia đá trên còn chưa hết hai chữ này. Chỉ có điều ở vĩnh trấn phía sau chữ lại hoàn toàn khác nhau rồi. Vương Đằng hướng cái khác bia đá nhìn lại. Ngoại trừ khối thứ hai trên bia đá viết vĩnh trấn tuyệt đảo bên ngoài, cái khác bia đá đều chỉ có thể nhìn thấy vĩnh trấn hai chữ. Phía sau liền mơ hồ không thể nhận ra rồi. Mà, sau đó chớp mắt, những chữ viết kia vẻn vẹn lóe lên liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Ở một khắc tiếp theo, mỗi cái thần bia bên trên hiển hiện ra từng bức sinh động đồ án. Tuy rằng mấy mặt to lớn thần bia đang ở trước mắt, thế nhưng tất cả mọi người đều biết vẻn vẹn mặt thứ hai vĩnh trấn tuyệt đảo thần bia là chân thực. Còn lại đều là nhìn như chân thực huyễn ảnh. Chỉ là để mọi người cảm thấy giật mình chính là, hết thảy thần bia đều bộc lộ ra sóng sức mạnh kỳ dị. Chúng nó hình như tại hướng mặt kia chân thực thần bia truyền vào sức mạnh. Ở dưới ánh mặt trời màu máu, thần bia bên trên hình chạm khắc không chỉ có tươi sống sắc thái, hơn nữa phảng phất giống có linh hồn bình thường, muốn xuyên ra khỏi tường. Tấm thần bia thứ nhất, cũng chính là mặt kia vĩnh trấn hoàng hà to lớn bia cổ. Trên đó đồ án rất đặc dị. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, mưa to giàn giụa, to lớn chớp giật xé rách hư không. Trên mặt đất, núi cao đổ nát, mặt đất nứt toác sụt lún, dung nham phun trào, toàn bộ đại địa đang rung động kịch liệt. Tấm thần bia thứ hai, cũng chính là mặt kia vĩnh trấn tuyệt đảo to lớn bia cổ. Trên đó hồng hoang khủng long lao nhanh với giữa bầu trời, hình như tại rít gào rên rỉ. Không ít người cùng thần cũng đang giãy giụa. Ở bọn họ phía trên là mênh mông vô bờ biển máu, sóng lớn ngàn tầng, sóng máu vạn tầng. Một tòa vạn trượng khô cốt sơn đứng sừng sững ở trung ương biển máu. Nhậm kia ngập trời sóng máu lao nhanh rít gào, mãnh liệt va chạm, bạch cốt âm u đỉnh núi nhưng bất động. Tấm thần bia thứ ba trên đồ án, do mấy cái không quan hệ chút nào phân đồ tạo thành. Một cái nông phu điều khiển một con trâu già ở cày. Một cái người chăn nuôi ở trên đại thảo nguyên vội vàng thành đàn trâu ngựa. Một cái bắt cá giả đứng ở trên thuyền hướng giữa sông vung xuống lưới cá. Một cái tiểu thương đứng ở trong cửa hàng gọi mua. Này mấy bức tranh nhỏ không hề liên quan, bất quá tổ hợp lại với nhau, lại cho người một luồng giản dị sinh hoạt khí tức, để người không khỏi liên tưởng đến nhân sinh trăm thái. Phàm trần các loại, Tấm thần bia thứ 4 trên đồ án mơ hồ phát ra từng trận hào quang. Từng tòa hùng vĩ thiên cung đứng sững ở đỉnh mây. Mây mù mờ ảo gian, rất nhiều lầu quỳnh điện ngọc như ẩn như hiện. Tấm thần bia thứ 5 trên đồ án, vô tận màu tím mây mù bao phủ thiên địa. Bên trong phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vừa tựa hồ có ngàn vạn sinh linh đang gầm thét. Tấm này hình chạm khắc rất mơ hồ, bất quá lại làm cho người tim đập thình thịch. Mặc dù không cách nào nhìn xuyên trong mây mù cảnh tượng, nhưng mà bên trong lại bộc lộ ra một luồng bàng bạc như là biển khí thế. Tựa hồ còn có mặt thứ 6 cùng tấm thần bia thứ 7. Bất quá ngay cả thân bia đều vẻn vẹn có một chút điểm bóng hình mà thôi. Chớ đừng nói chi là trên đó hình chạm khắc rồi. Những hình khắc đá này là chân thực như thế, như vậy sinh động. Mỗi một bức hình chạm khắc đều phảng phất có linh hồn của chính mình bình thường. Này tựa hồ đã không giống như là khắc đá, cũng như là mấy cái thế giới khác nhau, bị nhân sinh sinh chắp vá ở cùng nhau. Năm mặt huyền bia thần đồ, đầy đủ tiết kiệm được quá nhiều tìm kiếm công phu rồi. Vương Đằng tâm thần phun trào, chính mình từ Vĩnh Trấn Hoàng Hà một mặt kia thần bia trên tu hành sức mạnh ở hô ứng cùng này mấy. Mặt huyền bia thần đồ kêu gọi lẫn nhau, làm hắn trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều mà những này cổ xưa thiên bia cũng không phải phàm vật. Ở ẩn chứa trong đó thời đại viễn cổ vô số anh linh máu hồn, cũng là tam hoàng ngũ đế vì tương lai đại chiến chuẩn bị hậu chiêu. Nương theo cảm ngộ, thần hồn của Vương Đằng mơ hồ đang rung động, phảng phất tiến vào một mảnh lại một mảnh mênh mông mà vừa thần bí tinh không. Không ngừng ngưng luyện. Đem bản thân đều hóa thành đại chu thiên tinh đồ một phần một chỗ mạch lạc. Ở hòa vào trong đó. Cùng cộng hưởng theo tụ hợp cỗ cảm giác này. Cùng ta chân thân mở ra hỗn độn đại vũ trụ có chút giống nhau. Hắn như là đặt mình trong ở một mảnh mênh mông trong tinh đồ. Mỗi một nơi khiếu huyệt chính là một chỗ sao lớn. Đang thiêu đốt, đang lấp lánh. Diễn biến chu thiên cùng lúc đó. Ngoại giới mấy mặt bia bóng đều bị xúc động. Mỗi có một tia lưu quang phun ra mang theo đầy trời tinh khí hòa vào Vương Đằng trong thân thể. Lấp kín hắn mọi chỗ thần hóa khiếu huyệt hà sáng lòe lòe. Hắn một thân tử kim trường bào phiêu dung. Dường như vũ hóa đăng tiên bình thường. Này, hắn dĩ nhiên có thể cùng thần bia sản sinh cộng hưởng. Chẳng lẽ cũng là tu hành quá pháp này? Cách đó không xa. Tiêu thần thần sắc có chút ngạc nhiên, liền như vậy người mạnh mẽ đều nên vì thiên bia huyền pháp mà nghỉ chân, tìm hiểu tu hành, này làm hắn ngược lại đối với mình tu hành càng thêm tự tin lên. Hiển nhiên chính mình tuổi nhỏ gặp thần bia, cũng là một hồi ghê gớm tạo hóa ầm ầm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn lại kịch liệt lay động lên. Không chỉ là hắn, bốn phía tu sĩ, liền mang theo toàn bộ tử thành đều đang lay động gào. Rít gào không ngừng, đạo đạo cuồng mãnh năng lượng xung kích mà xuống, đem chiếc giếng ma này coi như mục tiêu là long tộc. Bọn họ muốn phá hủy cái này quái lạ đến cực điểm giếng ma mà ở trong đó. Nhất thời truyền ra mờ ảo êm tai tiên nhạc, nhất thời lại truyền ra từng trận để người tê cả da đầu thê thảm gào rít thanh âm. Để hết thảy tu giả cũng không khỏi rút lui, âm thanh tuy rằng không có công kích họ. Thế nhưng là để người lạnh cả tim gan, vo ve, đen kịt giếng ma cũng không đình chỉ, vẫn phun ra nuốt vào rừng rực thần mang, giống như là muốn phá tan ràng buộc bình thường, nhưng thiên bia lại vững vàng mà đem tất cả toàn bộ chấn đè ép xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác được, tòa thành này dưới đáy có sức mạnh bàng bạc mênh mông vô cùng, như đại dương mênh mông bình thường mênh mông, đồng thời. Lòng đảo cũng sản sinh biến dị, các nơi đều có binh khí bay ra, hắc thiết ấn, hoàng kim đại kích, bát quái đồ, từng kiện thần binh thức tỉnh đến sau đó. Chúng nó liên tục oanh kích bia cổ, rung trời vang lớn không dứt bên tai, chỉnh tòa tử thành đều bắt đầu lay động, thế nhưng là khó có thể vỡ tổn bia cổ mảy may. Vây nhốt cổ thành long tộc nơi đó cũng vọt tới hai vệt sáng. Một cái tổ long chi sừng dài đến 100 mét, hào quang lóng lánh, một cái tổ long thần chảo sắc bén như thiên đao, óng ánh lóa mắt, nhanh chóng xé rách mà xuống, tấn công về phía thần bia. vắng lặng vô tận năm tháng tử thành. Hôm nay không ngừng nổ vang, yêu dị ô quang che kín bầu trời. Tuy rằng mưa máu từ lâu ngừng, thế nhưng lúc này lại càng thêm khủng bố dọa người. Một luồng vô hình sát khí tràn ngập ở chỉnh trong tòa cổ thành. Ở tổ long chi sừng, Phật Đà sao sao chờ mấy đại thánh khí công kích dưới. Bia cổ kịch liệt run lên, mà vào lúc này long tộc toàn bộ bay đến trên không. Hết thảy thần chú công kích nhất trí hướng về thần bia kéo tới. Rất hiển nhiên chúng nó mục tiêu cuối cùng là chiếc giếng ma này. Nơi đó phảng phất liên thông một mảnh kỳ dị thế giới. Chỉ có bia cổ ở trấn áp, sức mạnh khác đều muốn nghĩ phá vào đi vào. Nhưng ở cỗ này cuồng bạo thần lực dòng lũ dưới, nhưng là vẫn như cũ có một cõi cực lạc lưu giữ. Không một hạt bụi thanh tịnh, đó là một tôn người khoác tử kim trường bào bóng dáng. Thân thể như lưu ly vậy hừng hực chói mắt, từng đạo ánh sao từ hắn trong huyệt khiếu dâng. Chào mà ra, trong bình tĩnh mang theo hung hăng. Không thể nghi ngờ trấn áp khu vực này phàm ta đất đặt chân. Đều là bỉ ngạn, ở sau người hắn, phi đao truyền nhân Vương Thông trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng bị khó có thể tưởng tượng ngơ ngác chỗ lấp kín, đây là cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Chẳng lẽ vị này cùng thiên đao một mạch có giao tình tiền bối là một vị đương đại chi tổ hay sao? Hí, vị tiền bối kia thực lực thật mạnh, liền một đám thần khí cùng long tộc đều không làm gì được. Không ít tu giả đều rất xa nhìn sang, nơi này gợn sóng quá kịch liệt, bọn họ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể rất xa quan sát. Ở dọc theo quảng trường, một vị thanh niên trên người có một cái tiểu thú trắng như tuyết trốn ra móng vuốt nhỏ chỉ Vương Đằng lập thân phương hướng. Từng chiếc bộ lông đều dương lên, như là một đầu trắng như tuyết sư tử con. Kha kha. Người nói vị tiền bối kia cực kỳ mạnh mẽ, so với long đảo này trên sinh linh đều khủng bố hơn sao? Tiêu Thần sờ sờ tiểu thú trắng như tuyết đầu, như cùng ở tại động viên tiểu gia hỏa bình thường chợt. Hắn liền một bước vượt đi ra ngoài. Lùi ra quảng trường, long tộc cùng những thần khí kia thế tiến công càng mãnh liệt. Dư âm đều không phải bọn họ những thuế phàm này cấp độ tu giả có khả năng chịu đựng. Bọn họ những người này chỉ cần đụng tới một điểm liền muốn ngã xuống, bên kia có điều sông máu. Tự hồ có thể đi ra ngoài. Tiêu Thần cùng Liễu Mộ liếc mắt nhìn nhau. Đi theo mấy vị cao thủ trẻ tuổi phía sau. Hướng về cái kia hư hư thực thực lối thoát địa phương đuổi tới, bọn họ không có Vương Đằng như vậy. Kinh thế hãi tục thực lực, tự nhiên không dám ở đây ở lâu. Sớm chút rời đi này một tuyệt địa mới là bọn họ chờ đợi, lần này hiển hóa ra chỉ có năm mặt thiên. Bia, còn lại ngược lại cần chính ta đi tìm rồi. Ánh sao trong tịnh thổ, thân thể của Vương Đằng nổ vang không ngừng. Mọi chỗ khiếu huyệt thần hóa lấy thiên bia huyền pháp. Ở đắp nạn bộ đạo thân này căn cơ, có tiên đạo cảnh giới cùng nhục thân ở, hắn cũng là có thể so với giới này tổ thần bên trong cường giả phía trước cảnh giới tăng lên với. Hắn mà nói tất nhiên là không có chút khó khăn gì. Đột phá lên muốn so với người khác nhanh hơn quá nhiều, mà ghi chép thiên bia huyền pháp thần bia. Tổng cộng có 9 mặt, nhưng chân chính trụ cột nhất phương pháp tu luyện đều ở mặt trước 6 khối thiên bia trên. Khối thứ 7 thiên bia chỉ có tu thành trước 6 khối thiên bia huyền pháp sau mới có thể nhìn hiểu. Khối thứ 8 thiên bia là không chữ thiên bia, mà khối thứ 9 thiên bia tắc ở trong tay Tiểu Thạch Hoàng. Cũng chính là vị kia nghịch thiên thành hoàng cái thế mãnh nhân. Thậm chí vượt qua thời không cùng quá khứ tương lai hoàng giả giao thủ. Một thân thực lực có thể nói đỉnh cao nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,